Chương 2682, Thiên Diễm. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Hắc Trạch trận doanh, rất nhiều cao tầng nhao nhao đang nghị luận, đến cùng là ai có thể tại ngũ đại tinh cổ cảnh mỹ mắt dưới cướp đi thiên đạo tổ đồng, cuối cùng nhất trí cho ra kết luận chính là người này hẳn là cổ thánh trận doanh. Ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào chiếu lấp lánh trên ngọn núi. Xông vào sơn phong về sau, Phương Thần phát hiện áp lực đột nhiên tăng, mà lại phảng phất tiến vào mê cung đồng dạng. Đây là địa phương nào? Phương Thần rất hiếu kỳ, Thiên Tôn Hải bên trong làm sao còn sẽ có dạng này kỳ dị địa phương? Ầm đột ngột, Phương Thần cảm giác trong mắt của mình sẽ phá thể mà ra, giọt giọt tiên huyết theo trong hốc mắt chảy ra. Đáng chết! Phương Thần chửi mắng một tiếng, toàn tức thôi động toàn lực, chấn áp dị động ánh mắt. Thế nhưng là, mặc cho hắn như thế nào chấn áp, đều không làm nên chuyện gì. Thiên đạo tổ đồng quá mức cường thế, muốn thôn phệ hai đại tổ đồng, đồng thời điều khiển Phương Thần. Chấn áp. Phương Thần diện mục dữ tợn, lâm vào điên cuồng. Tuyệt không thể để thiên đạo tổ đồng đạt được, bằng không mà nói hắn sẽ trở thành một cái khôi lỗi, từ đó về sau thân thể không khỏi chính mình chi phối. Đông đông đông, ánh mắt khiêu động tốc độ, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng Phương Thần trực tiếp ngất đi. Lúc này, trong mông lung đi ra một cái nữ tử áo trắng. Như Phương Thần thanh tỉnh, tất nhiên sẽ kinh ngạc, nàng này lại là Diệt Thần Đảo Tam Đại cự đầu một trong nữ tử áo trắng. Tam đại tổ đồng tề tụ sao? Nữ tử áo trắng lẩm bẩm nói. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Toàn tức, tay áo vung lên, lập tức một vòng cường hãn quang mang chui vào Phương Thần ánh mắt bên trong. Đông chấn động thanh âm vang lên, sau một khắc Phương Thần ánh mắt triệt để an giật xuống tới. Trong ánh mắt, ba loại tổ đồng chi lực lẫn nhau quấn quanh. Thấy cảnh này, nữ tử áo trắng nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phương Thần ngón tay lả cờ lư một cái, ngay sau đó hắn khôi phục ý thức, đông nhiên mở to mắt. Ta ở đâu? Phương Thần đằng thoáng cái nhảy dựng lên, nhìn khắp bốn phía. A, hắn kinh hãi phát hiện, ánh mắt của mình phát sinh biến hóa cực lớn. Chuyện gì xảy ra? Hắn thế mà không cách nào cảm ứng được tam đại chí cao tổ đồng tồn tại, chỉ có thể cảm giác được một cỗ siêu việt tổ đồng chi lực khí tức chảy xuôi tại trong hốc mắt. Chẳng lẽ tam đại tổ đồng dung hợp? Phương Thần mở to hai mắt nhìn, rất là kinh ngạc. Tam đại chí cao tổ đồng hợp lại là một, tạo thành chân chính chí cao tổ đồng. Nữ tử áo trắng dạo bước mà ra, môi đỏ khẽ mở no y a, nhìn thấy nữ tử áo trắng về sau, Phương Thần càng thêm kinh ngạc. Tiên bối, nơi này là địa phương nào? Ngươi làm sao lại tại cái này? Phương Thần vội vàng hỏi. Nơi này là ta tại Thiên Tôn Hải hành cung, làm ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi đã lâm vào hôn mê. Nữ tử áo trắng nói, ngươi lúc đó tình huống rất nguy hiểm, thiên đạo tổ đồng tùy thời điều khiển ngươi. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Phương Thần, ánh mắt có chút mê mang. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy ta kia đệ tử đã từng thiên tân vạn khổ đạt được tà ác tổ đồng, cứ thế biến mất mà thôi. Một lúc lâu sau, nữ tử áo trắng lẩm bẩm nói. Nếu mặc cho thiên đạo tổ đồng tiếp tục thôn vệ đi xuống, tà ác tổ đồng cùng lôi đình tổ đồng tất nhiên sẽ triệt để tiêu tán. Mà, tam đại tổ đồng dung hợp, tà ác tổ đồng chi lực, vẫn tồn tại như cũ. Mà lại, tam đại tổ đồng dung hợp về sau, chân chính tiến hóa làm chí cao tổ đồng. Ngươi là có hay không cảm giác được, có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống thiên đạo chi lực, thậm chí đối thiên đạo cảm ngộ, đều khác sâu một chút. Nữ tử áo trắng hỏi. Phương Thần chất phác gật đầu. Tam đại tổ đồng dung hợp về sau, tiến hóa làm chí cao tổ đồng. Nữ tử áo trắng nói, bất quá, lúc này ngươi chí cao tổ đồng chỉ là ban đầu giai đoạn, muốn tiến hóa đến trung cực giai đoạn, phi thường khó khăn. Chí cao tổ đồng? Phương Thần nghi hoặc. Chẳng lẽ tam đại tổ đồng không phải chí cao tổ đồng sao? Tựa hồ nhìn ra Phương Thần nghi hoặc, nữ tử áo trắng giải thích nói, ta nói tới chí cao tổ đồng cùng ngươi hiểu cũng không giống nhau. Tam đại tổ đồng hoàn toàn chính xác thuộc về chí cao tổ đồng phạm chủ, nhưng lại cũng không phải là. Ngươi có tổ đồng danh tự tiểu gọi chí cao tổ đồng, tiến hóa đến cực hạn có thể nhìn thấu chí cao quy tắc vận chuyển. Nữ tử áo trắng no y, Phương Thần đầu chuyển động, bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật lý giải QNZ rất đơn giản, tà ác tổ đồng, lôi đình tổ đồng, bao quát thiên đạo tổ đồng, đều thuộc về trí cao tổ đồng phạm chủ. Nơi này nói tới trí cao tổ đồng, là một loại phạm vi, cũng không phải là đơn nhất danh tử. Mà nữ tử áo trắng trong miệng Chí Cao Tổ Đồng, thì là một loại danh tử. Thế gian, có một loại cường đại nhất Tổ Đồng, tên là Chí Cao Tổ Đồng. Loại này Tổ Đồng, tiến hóa đến cực hạn, có thể khám phá thế gian hết thảy quy tắc vận chuyển. Nhìn thấu Chí Cao quy tắc vận chuyển phương thần kinh hãi. Chí Cao quy tắc chính là thái cổ hỗn độn đỉnh cao cường giả chế định xuống tới. Sinh tồn ở hỗn độn giới rất nhiều võ giả, căn bản là không có cách nhìn thấu. Dùng thực lực của ngươi, muốn để Chí Cao Tổ Đồng tiến hóa, gần như không có khả năng. Nữ tử áo trắng nói ra, đợi ngươi đến thái cổ hỗn độn, liền sẽ rõ ràng. Bất quá, ngươi cũng có thể sơ bộ phát huy ra một phần Chí Cao Tổ Đồng uy lực. Thì như nói, thiên diễm. Tại nữ tử áo trắng dạy bảo dưới, phương thần thành công trưởng khống Chí Cao Tổ Đồng, đồng thời phóng xuất ra cái gọi là thiên diễm. TTT hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra hoàn toàn do thiên đạo chi lực huyện hóa mà thành hỏa diễm. Ngọn lửa này, được xưng là thiên diễm. Dùng phương thần thực lực, tinh cổ cảnh hạ gần như không người có thể ngăn cản thiên diễm uy lực. Không chịu thua kém. Phóng thích thiên diễm về sau, phương thần tự mình cảm nhận được thiên diễm cường đại. Một khi bị thiên diễm đánh trúng, nguyên thần sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Phương thần chấn động trong lòng, cái này thiên diễm cũng quá bá đạo a, nghĩ tới đây, phương thần đã không kịp chờ đợi muốn xem đến, Chí Cao Tổ Đồng tiến hóa đến trung cực thời điểm cường đại cỡ nào. Cách chúng ta rời đi, còn có một đoạn thời gian, ngươi không ngại tìm một số người làm bồi luyện. Nữ tử áo trắng khẽ cười nói, làm bồi luyện. Phương thần con mắt chuyển động. Soạt, nữ tử áo trắng tiêm tiêm tay nhỏ vạch một cái, lập tức ngông lung mê vụ tản ra, một cái bóng loáng mặt kính ra trong hư không. Mặt kính bóp méo thoáng cái, ngay sau đó xuất hiện vô số dị tộc, bọn hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Những này cổ thần, đều là hắc trạch hỗn độn, bọn hắn tại ngoài trăm dặm, chờ ngươi xuất hiện. Nữ tử áo trắng no y, ngươi có thể bắt bọn hắn làm bồi luyện. Tinh cổ cảnh phương thần cái chán nổi lên bôi đen tuyến, những này dị tộc đều là hàng thật giá thật tinh cổ cảnh. Coi như thiên diễm tại cường đại. Chính mình QNZ không có tự tin đến có thể đối phó nhiều như vậy cổ thần á, yên tâm đi, ta hành cung trong trăm dặm, bất kỳ người nào không phải bước vào. Nữ tử áo trắng nói xong, nhàn nhạt cười một tiếng, quay người rời đi. Đông cùng lúc đó, một đạo hạo hãn thanh âm, trong nháy mắt truyền ra. Tinh cổ cảnh trở xuống, có thể tùy ý tiến vào ta hành cung trong trăm dặm. Phương thần nghe vậy, cũng là sững sờ. Bất quá rất nhanh. Trên mặt của hắn tiểu lộ ra một vòng kích động nụ cười. Đã như vậy, vậy ta tiểu không khách khí. Nghĩ tới đây, phương thần thả người nhảy lên, rời đi sân phòng, ra rất nhiều dị tộc trong tầm mắt. Là hắn phương thần như thế nào, là hắn thiên đạo tổ đồng bị hắn đạt được trong lúc nhất thời. Rất nhiều tinh cổ cảnh cường giả, nhìn thấy phương thần dạo bước mà đến thời điểm, trong lòng mười phần tức giận. Tên đáng chết. Không cổ cảnh võ giả có thể tiến vào bên trong. Điều động đại lượng không cổ cảnh, dùng chiến thuật biển người chém giết kẻ này. Phương thần xuất hiện, đưa tới hắc trạch trận doanh chấn động. Sở hữu tinh cổ cảnh cao tầng, nhao nhao đến tận đây. Bọn hắn không dám bước vào trong đó, chỉ có thể ở ngoài trăm dặm, mắt thấy đây hết thảy. Mà hắc trạch trận doanh bên trong rất nhiều không cổ cảnh võ giả, thì là trùng trùng điệp điệp tiến vào hành cung phạm vi bên trong. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nguyên bản hắc trạch trận doanh liền muốn chém giết phương thần, ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này thế mà tương thiên đạo tổ đồng cấp đi. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ, hắc trạch trận doanh cao tầng quyết định, muốn đem phương thần chém giết. Hừ, mặc dù có tam đại cự đầu che chở, nhưng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều tinh cổ cảnh cao tầng cho rằng, vừa mới một câu kia truyền âm, liền là tam đại cự đầu tại che chở phương thần. Không cổ cảnh vô địch lại như thế nào, ta hát trạch trận doanh đồng dạng có thể dùng chiến thuật biển người giết ngươi. Nhóm đầu tiên không cổ cảnh dị tộc, rốt cuộc đã đến. Chết! 10 cái không cổ cảnh cực hạn cường giả, lôi đình xuất thủ, không cho phương thần bất cứ cơ hội nào. Thử một lần thiên diễm uy lực. Phương thần lặng lặng đứng đấy, hai con ngươi lấp lóe.